pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1126 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 23. Hân Trúc cảm thấy, nàng nhất định là thấy giả Vương Phi. Cái này cùng Thủy Gia Tứ Tiểu Thư tái kiến như cũ. Thành thật với nhau, hận không thể đem chính mình đời này đã chịu ủy khuất đều kể ra một lần nữ nhân. Tuyệt đối không phải Vương Phi. Vương Phi trên mặt nước mắt là trong suốt tích, biểu tình là thành kính tích, đôi mắt nhỏ cũng là vô cùng thâm tình tích. Ai ngờ vào giờ phút này quấy giày kia cũng tuyệt đối là không được tích. Hân Trúc mặt có yêu sắc, cảm giác vô luận là ai. Chỉ cần một đề cập đến vị này thủy tử cô nương liền cùng điên rồi giống nhau. Vô luận là Trung Nghĩa bá vợ chồng, Thục Quý Thái Phi cùng với hiện giờ Vương Phi, nàng từng chuyến làm bộ đi vào thêm thủy, đưa tiểu thực cùng trái cây. Chính là vô luận nàng làm cái gì, bên trong hai cái một cái nói một cái nghe, Hân Trúc hoàn toàn bị làm lơ, tinh mịn mưa bụi không ngừng đánh vào chuối tây lá cây thượng. Phát ra, xoạch xoạch hỗn độn tiếng vang, như nhau Hân Trúc bị nhiễu loạn tâm thần. Nàng có điểm sợ, trong ấn tượng, từ trước Vương Phi có đôi khi thực lỗ mãng, có đôi khi thực bá đạo, đối mặt Vương gia luôn là bồi cẩn thận, từ gầy xuống dưới về sau, Vương Phi tính tình giống như cũng theo hình thể đã xảy ra biến hóa. Nàng trở nên rất ít phát giận, chính là lại không phát giận càng lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nàng giáo hội nàng cùng Liễu Ma Ma cái loại này công phu kỳ quái. Hơn nữa đối với các nàng hai nhân cách ngoại hiền lành. Trong khoảng thời gian này, Hân Trúc cảm thấy là nàng từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất nhật tử. Tuy rằng giống nhau đều là ở hầu hạ người, chính là Hân Trúc chính là biết, Vương Phi đối nàng cùng Liễu Ma Ma, là bất đồng, Trung Nghĩa bá phủ mang lại đây bốn cái đại a đầu bị hàng thành tam đẳng. Chỉ làm chút vẩy nước quét nhà việc nặng. Các nàng bắt đầu thời điểm còn đã từng mắng quá nàng cùng Liễu Ma Ma. Nói tất nhiên là các nàng hai cái cấp Vương Phi uống lên nước bùa. Bằng không Vương Phi vì cái gì đột nhiên đem các nàng mấy cái tâm phúc tất cả đều đuổi đi đi. Đổi thành hiện giờ những người này, đều không phải là Vương Phi đối nàng hảo. Nàng mới cảm thấy như vậy nhật tử thực hảo, mà là nàng cảm thấy. Vương Phi như là trải qua thời gian rất lâu hôn mê. Hiện tại rốt cuộc tỉnh táo lại. Hơn nữa Vương Phi không hề nghe giáp tâm bất lương nhà mẹ đẻ người cùng của hồi môn đại a đầu suối. Dù, trở nên mọi chuyện đều có chính mình chủ kiến. Hân Trúc cảm thấy như vậy Vương Phi thật sự thực hảo. Nàng theo như vậy chủ tử cũng thực hảo. Chính là hiện tại nhìn Vương Phi bộ dáng. Nàng cảm thấy Thủy Gia tiểu thư mới là cấp Vương Phi uống lên cái gì nước bùa. Nếu không nói, Vương Phi vì cái gì đối nguyên bản thập phần chán ghét người như vậy nói gì nghe nấy. Quả thực giống cái vu nữ, rơi xuống vũ đâu, còn muốn Vương Phi bồi nàng đi dạo những cái đó son phấn cửa hàng. Quả khô cửa hàng còn có tơ lụa trang, bốn phía mua sắm rất nhiều đồ vật, như vậy một hồi thời gian. Vương Phi đã cấp nước mụ phù thủy mua mau 100 lượng bạc đồ vật. Đều là Vương Phi tính tiền sau đó phân phó trực tiếp đưa đến thủy thượng thư phủ mặt trình cấp nước. Tứ tiểu thư, thậm chí, nàng cùng Liễu Ma Ma hiện giờ trên tay dẫn theo. Hoa hòe lòe lòe, tất cả đều là mua cấp nước tứ tiểu thư đồ vật. Thủy thiên tẩy cứ như vậy mang theo Vương Phi rêu rao khắp nơi. Mà hào tính tình Vương Phi vẫn luôn giống như một cái tùy tùng không hề câu oán hận. Chỉ cần Thủy Thiên Tẩy đối thứ gì tỏ vẻ ra một chút hứng thú. Vương Phi liền chạy nhanh qua đi phó bạc, Hân Trúc đã mau khí tạc, Hoàng Cung nhìn cũng không tồi. Ngươi sao không cho chúng ta Vương Phi giúp ngươi mua tới. Kỳ thật tiêu tiền đều là việc nhỏ, Hân Trúc chủ yếu là hận nữ nhân này rõ ràng là ở dẫm lên Vương Phi cấp chính mình nổi danh. Tề Vương Phi đối thủy tứ tiểu thư cung kính có lễ sự tình khẳng định sẽ thực mau liền truyền khắp. Toàn bộ hoàng thành, so với Hân Trúc nôn nóng, Liễu bà tử trước sau lão thần khắp nơi, nàng lặng lẽ đá Hân Trúc một chân, ý bảo nàng không cần lo lắng, đừng hỏi vì cái gì. Lão bà tử đối Vương Phi chính là có một cổ mật nước tin tưởng. Mặt ngoài xem, Thủy Thiên Tẩy thật là thực phong cảnh. Đường đường Tề Vương Phủ chính Phi nương nương bồi đi dạo phố. Nói mua cái gì lập tức liền mua. Tuyệt đối so với vừa mới kết thúc xong 11 đã ghiền. Chính là Liễu bà tử lại mắt sắc nhìn ra. Vị này Thủy cô nương sắc mặt càng ngày càng kém. Tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Này tuyệt đối cùng nhà mình Vương Phi có quan hệ. Đừng hỏi vì cái gì. Đây là đến từ một cái lão bà trực giác. Quả nhiên, đến sau lại liền Hân Trúc đều nhận thấy được. Thủy Thứ tiểu thư không hay chỉ móng vuốt còn không bằng các nàng vai khiêng tay để lòng mang rất. Nhiều đồ vật người đi được mau. Cố nhiên cùng các nàng đều luyện tập cái loại này công phu có nhất định quan hệ. Nhưng là Thủy tiểu thư này đi cũng quá chậm. Chiếu Thủy Thiên Tẩy như vậy đi. Các nàng nửa đêm còn có thể lại tiếp theo đi dạo quỷ thị. Không quá một hồi, sắc mặt tái nhợt đôi tay hơi hơi phát run Thủy Thiên Tẩy trực tiếp cùng các nàng đưa ra cáo từ. Lâm Tịch chố mắt một lát, trên mặt xuất hiện một tia không tha. Hảo, ta xem Thủy muội muội ngươi cũng mệt mỏi. Chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi, vẫn luôn theo ở phía sau Sa Phu chạy nhanh đem xe ngựa chạy tới. Lâm Tịch phân phó nói, đưa nước tiểu thư hồi phủ, Sa Phu trên mặt biểu tình một đốn. Lúng ta lúng túng hỏi, Vương Phi, kia ngài đâu, bởi vì Tề Vương Phủ cùng Thủy ra vừa lúc trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, một chút đều không tiện đường. Lâm Tịch đương nhiên nói, bổn Phi tự nhiên đi bộ trở về, ngươi nhanh lên đưa nước tiểu thư trở về nhà đi, nói xong. Còn ý bảo Hân Trúc cùng Liễu bà tử đem vài thứ kia tất cả đều đặt ở trên xe. Thủy Thiên Tẩy lược làm khiêm nhượng lúc sau mang theo một tia kiêu căng lên xe ngựa. Đến tiếng vang qua đi, càng lúc càng xa, Lâm Tịch ba người cũng vẫn chưa như chính mình theo như lời đi đường trở về. Hân Trúc kêu một chiếc xe ngựa, ba người cũng thực mau trở về Vương Phủ. Lâm Tịch biết, ngày mai Thủy Thiên Tẩy còn sẽ đến, bởi vì Thủy Thiên Tẩy dự báo thời tiết hệ thống nói. Ngày mai còn sẽ trời mưa. Hơn nữa rất lớn, Chu Cảnh Long hẳn là sẽ không đi ngũ quân doanh, trở lại tuyển di đường chính mình địa bàn. Hân Trúc thật sự là chịu không nổi, đem chính mình nghẹn một ngày vấn đề liên hoàn pháo giống nhau nói ra. Quả thực có thể so với 10 vạn cái vì cái gì. Lâm Tịch năm thức mở ra, tinh thần lực bao phủ toàn bộ tuyển di đường, trên mặt nàng cũng mang theo một ít hoang mang, ta cũng không biết là vì cái gì. Hôm qua mẫu phi cư nhiên sẽ mời nàng tới Vương Phủ làm khách. Ta nguyên bản liền vẫn luôn ở kỳ quái. Vì sao mẫu phi đối nàng so đối ta cái này tức phụ còn muốn thân mật. Chính là sau lại thấy nàng lúc sau. Ta đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác. Ta cùng nàng giống như đời trước chính là quen biết. Nên là một đôi khuê chung bạn thân. Nàng là trên đời này đối ta tốt nhất người. Ta cần thiết phải nghe theo nàng sở hữu phân phó, Vương Phi. Cái này Thủy Thiên Tẩy thật sự quá tà môn. Nàng có phải hay không? Có phải hay không cho ngươi cùng nước bùa a? Hân Trúc nghĩ sao nói vậy? Rốt cuộc vẫn là nói ra chính mình suy nghĩ thật lâu sự tình. Lâm Tịch nhăn nhăn mày. Đừng nói bừa, Vương gia chính là thiên gia huyết mạch. Lại đến vạn tuế phù hộ. Hoàng thành trong vòng đều có long khí bảo hộ. Như thế nào sẽ có kia chờ dơ bẩn chi vật. Về sau thiết không thể lại hồ ngôn loạn ngữ, Hân Trúc cũng biết chính mình tựa hồ nói sai rồi lời. Nói, nàng là ngốc tại Vương Phi bên người quá tự tại, thế nhưng quên những cái đó trong cung kiêng kỵ, nàng giật mình linh đánh cái dùng mình, cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ chi sai rồi, về sau lại không dám hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Tịch cười cười. Kêu nàng lên, ngươi nha đầu này, không cần như thế hoảng loạn, nơi này chỉ có chúng ta chủ tớ, trở ra ngươi khẩu, vào được ta nhĩ, về sau không cần tái phạm chính là Vương Phi ngươi cùng cái kia Thủy Thiên Tẩy ở bên. Nhau khi, thật sự rất kỳ quái, nàng nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì, cùng lão Thái Phi giống nhau như đúc, Lâm Tịch trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt lãnh trào. Như thế nào sẽ giống nhau, Lão tử tiện nghi xưa nay đều không phải như vậy hào chiếm mơ siêu một bóng hình ra tuyển di đường. Không nhanh không chậm ra bên ngoài viện mà đi. PS, ngày hôm qua cha xét một chút hậu trường. Phát hiện Thu Đính so thảm một bước. Cảm thấy cha trà văn đáng giá ngài tiêu tiền tới xem. Thỉnh đại gia có thể chính bản tận lực chính bản đặt mua tới duy trì một chút trà trà đi. Cảm ơn, hết chương.